Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 587, Linh Lực Đại Dương Dao Động Bát Phương. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, linh lực oanh kích, nhàn nhạt thanh âm, từ trong miệng hắn đột nhiên truyền ra. Mà khi hắn một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, tiểu tuệ minh đen nhánh kia như mực đồng tử, nhưng là trong nháy mắt trở nên ác liệt, giống như kiếm phong một dạng để cho người ta không nhịn được trong lòng run lên. Không ngừng cuồn cuộn linh lực chi hải, hung hăng rung một cái, chợt lại là trực tiếp gào thét lên, trực tiếp cuốn lên to lớn linh lực sóng lớn. Giống như từ trên trời hạ xuống ngút trời đại thủy, trực tiếp không cố kỵ gì phiên quyển hôm khác tế, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh một dạng trực tiếp là hướng về phía Nam Cung Liệt Dương ba người chấn áp tới, linh lực chi hải cuốn mà qua, không gian đều là trực tiếp xuất hiện một ít vặn vẹo dấu hiệu. Bóng mờ bao phủ xuống, thiên địa đột nhiên giữa trở nên vô cùng tối tăm. Trong thiên địa người sở hữu, vào thời khắc này đều là bạo xạ trở ra, rất sợ không cẩn thận, bị kia linh lực chi hải liên lụy. Cái loại này kinh khủng đánh vào lực, coi như là bên trên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành vỡ nát. Nam Cung Liệt Dương ba người trên gương mặt, vào thời khắc này nhất thời trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Chợt ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là quát khẽ lên tiếng. Cường đại linh lực cũng là tự bên trong cơ thể của bọn họ hoàn toàn bạo phát ra. Giờ phút này ba người cũng không dám nữa chút nào cất giữ. Trước, bọn họ cho là tiểu tuệ minh phải lấy một chọi ba chỉ là một loại đặc biệt tự đại hành vi. Cũng là căn bản là không có thế nào để ở trong lòng. Nhưng lúc này bọn họ mới vừa thật sự hiểu, tại sao liền Nam Cung Liệt như vậy thiên giới thân vương, cũng sẽ đem thiếu niên trước mắt, coi là chân chính đại họa tâm phúc, hỏa long phần thương. Nam Cung Liệt Dương dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn kim thương ưỡn một cái, chợt quát vang lên, chỉ thấy thâm hồng sắc linh lực, nhất thời biến thành một cái số 10 trượng đại tiểu hỏa long. Ở đó hỏa long trên thân thể, tựa hồ còn phiêu động ngọn lửa màu đỏ thầm, tản ra kinh người nhiệt độ cao. La Hán thần trưởng, Âu Dương Tốn trên thân thể, cũng là đột nhiên kim quang bùng nổ. Trong chốc lát, thân thể lại là trực tiếp bành trướng gấp mấy lần. Kim quang lóe lên, giống như một người La Hán Phật thân một dạng hắn diện mục bình tĩnh. Xa xa đấm một cái. Một đạo to lớn kim quang trưởng ấn, cũng là trực tiếp gào thét mà ra. Thanh diệp chi thủ, kia Lý Diệu cũng là khẽ quát một tiếng. Thanh quang tràn ngập lúc này, ở sau thân thể hắn, một viên to lớn kỳ dị đại thụ, trực tiếp bắt đầu mở rộng cành cây, dần dần khuếch tán ra, giống như che khuất bầu trời một dạng tản ra bàng bạc lực. Lúc này ba người trực tiếp là đem ẩn giấu thủ đoạn cũng thi triển ra. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là rất rõ ràng. Lúc này, nếu là nương tay, sợ rằng kết cục sẽ để cho bọn họ rất là chán nản. Trong thiên địa, linh lực cuồn cuộn, người sở hữu, đều là này kinh người chiến trận, cảm thấy to lớn rung động, mà ở kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Kia lãnh đạm tử sắc linh lực đại dương, đã là giống như nước lũ và mãnh thú một dạng cuối cùng mang theo đáng sợ linh lực uy áp. Cứ như vậy trực tiếp đánh tới, ở nơi này loại tuyệt đối cường đại linh lực dòng lũ đánh bên dưới. Tựa hồ bất kỳ thế công, đều là trở nên nhỏ bé đứng lên. Linh hải trực tiếp phiên quyển tới, sau đó cùng Nam Cung Liệt Dương ba người kinh người thế công nặng nề ngạnh hám với nhau, đồng va chạm chớp mắt như sấm tiếng vang cực lớn, trực tiếp vang dội trong vòng phương viên trăm dặm. Người sở hữu ánh mắt vào thời khắc này đều phải chết nhìn chòng chọc kia va chạm nơi. Nơi đó linh lực sóng trùng kích, phảng phất như là bão như gió, trực tiếp càn quét ra, thình thịch hoành, mà ở kia trong thiên địa từng đạo khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Kia thật lớn linh lực đại dương, cũng là trực tiếp lăn lộn cao nhất sóng lớn, đang lúc mọi người kinh hoàng trong con mắt, trong nháy mắt đem kia hỏa long, La Hán thần trưởng, còn có thanh diệp chi thủ, đều là trực tiếp bao phủ đi. Kia mênh mông đến mức tận cùng linh lực chi hải, trực tiếp cuốn thiên địa, giống như nước lũ và mãnh thú một dạng đem trước đó phương bất kỳ ngăn trở nào, đều là trực tiếp nghiền ép nát bấy, thanh thế kinh thiên động địa, tử sắc linh lực sóng lớn, cơ hồ là tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này. Ở đó tử sắc linh hải phía trước, hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, La Hán thần trưởng giống như muốn trực tiếp đập nát thiên địa. To lớn cây xanh lóe lên kinh người màu xanh quang mang. Ba đạo điên cuồng thế công trực tiếp liên hiệp. Cái loại này chiến trận cũng là để cho người không khỏi run sợ. Bất quá, mặc dù bọn họ thế công cực kỳ ác liệt, thế nhưng mênh mông tử sắc linh hải vẫn là không ngừng chạy chút nào càn quét mà qua. Cuối cùng, ở đó sóng lớn cuồn cuộn lúc này, trực tiếp đem kia hỏa long, La Hán thần trưởng, to lớn cây xanh cũng toàn bộ bao phủ. Suy suy, kia hỏa long bị bao phủ vào linh lực chi hải chung. Nhất thời bộc phát ra từng cổ một đậm đà màu trắng hơi nước. Xích xích âm thanh bên tai không dứt ấy ư. Hỏa long điên cuồng gầm thét, rùng rằng, nhưng nó kia thân hình khổng lồ, nhưng là vào lúc này lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, trở nên uể oải đi xuống. La Hán thần trưởng kim sắc trưởng ấn chính là vọt thẳng đánh linh lực chi hải, nhưng là đang hướng đến một nửa sau đó cũng là nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống. Kia cây xanh đồng dạng là khí thế hung hăng vọt tới, sau đó trong chốc lát nhanh chóng bắt đầu khô héo, giống như bị thời gian trực tiếp ăn mòn. Kia tử sắc linh hải trực tiếp quấn vòng quanh ba đạo kinh thiên như vậy thế công, linh lực gào thét giữa, cuối cùng phảng phất là trực tiếp truyền ra không tiếng động gầm thét. Sóng lớn cuồn cuộn lúc này, kia ba đạo cực kỳ cường đại thế công lại trực tiếp vào thời khắc này toàn bộ vỡ nát, rồi sau đó biến thành từng cái bồng bềnh điểm sáng, sau đó bị kia tử sắc linh hải hấp thu. Phốc suy, ở đó ba đạo thế công bị tử sắc linh hải trực tiếp oanh bạo lúc, Nam Cung Quan Tú ba người sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, chợt một ngụm máu tươi, đồng thời không nhịn được phun ra ngoài, trực tiếp đem trước ngực nhuộm một mảnh đỏ bừng. Tê, linh lực chi hải chi bên trong ngoại thiên địa, những thứ kia mật thiết nhìn chăm chú cuộc tỉ thí này nhân, đều là vào thời khắc này khiếp sợ hai mắt trợn tròn. Mặc dù bọn họ có thể cảm giác Tiểu Tuệ Minh lần này thế công kinh khủng, nhưng là ai cũng chưa từng ngờ tới, Nam Cung Liệt Dương ba người một kích toàn lực, lại đang vừa đối mặt bên dưới, liền bị trực tiếp trấn áp xuống. Tiểu Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, hắn hai mắt rất là lãnh đạm nhìn Nam Cung Liệt Dương ba người. Trong tay nghịch thương thiên họa bút lần nữa điểm ra, chỉ thấy kia linh hải ở trực tiếp trấn áp bọn họ thế công sau đó, cũng là lại lần nữa gào thét mà ra, sau đó phô thiên cái địa hướng Nam Cung Liệt Dương ba người bao phủ đi. Hiu, Nam Cung Liệt Dương ba người thấy vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, ở vừa mới kiến thức kia tử sắc linh hải bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ sau đó, bọn họ nơi đó dám bị lần nữa bao phủ, lúc này lòng bàn chân ở mây trắng trên, hung hăng giẫm một cái, thân hình đó là phân ba phương hướng, trực tiếp bắn ngược mà ra. Kia tử sắc linh lực chi hải, ở trong chốc lát, cũng là đánh vào chỗ xa kia một tòa cao lớn trên ngọn núi. Chỉ thấy tòa kia sừng sững cao vút đỉnh núi,